Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1358, cầm phân. Lâm Hiên dễ dàng tiến nhập tầng cao hơn, còn lại là Huyễn Thiên nhất tộc kẻ bắt trước. Hắn vừa mới xuất hiện, lập tức liền truyền đến tiếng cười. Hắc hắc hắc, ta chính là ngươi, ngươi tự là ta, thanh âm nói đến một nửa lúc hơi ngừng. Mới vừa biến ảo thành rừng hiên hình tượng Huyễn Thiên nhất tộc, nhất thời há hốc mồm đạo, tại sao lại là ngươi? Là ta, thế nào, còn đánh sao? Lâm Hiên nhạt cười một tiếng, tỏ ý hắn muốn xuất thủ nói, liền nhanh lên xuất thủ, không nên ở chỗ này ngây ngốc được, cái này ngươi chính là thông qua đi, ta chưa từng thấy biến thái như vậy. Huyễn Thiên nhất tộc thủ quan người hừ lạnh một tiếng. Chính là phóng Lâm Hiên đi qua. Hắn mô phỏng theo Lâm Hiên lực lượng, chỉ có thể mô phỏng theo gần một nửa, coi như là lực lượng mở ra một bộ phận, làm theo không cách nào bắt chước được tới. Điều này làm cho hắn sản sinh cực lớn vô lực cùng cảm giác bị thất bại, đều không thể giành thắng lợi. Vậy còn tiếp tục chặn lại làm cái gì? Vậy thì cảm ơn. Lâm Hiên cười cười, chính là nhẹ nhõm thông qua. Phỏng chừng đấu thiên thần tôn đều chưa từng nghĩ gặp phải loại tình huống này. Cho tới nay tham gia càng nhiều lần, độ khó liền không ngừng tăng lên đi lên. Duy chỉ có đối phó Lâm Hiên không có chỗ nào sai. Quả nhiên hàng vạn hàng nghìn trên thế giới, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có đặc thù. Nghĩ muốn bài trừ những thứ kia ngoại lệ là rất không có khả năng. Đi theo hắn một lần nữa xuất hiện tại tầng cao nhất. Lại lần nữa đi tới nơi này tràn đầy pho tượng trong đại điện. Ở chỗ này cũng không thiếu người tu luyện bị nhốt. Bọn họ mỗi lần đều là đi tới tương đối sâu chỗ lúc, đều không thể tiếp tục đi tới, chỉ có thể nhanh chóng lui về nghỉ ngơi một chút, đến lúc đó một lần nữa xông về phía trước. Chỉ có như vậy, bọn họ cũng tốn thời gian rất lâu, cũng không cách nào thông qua. Lâm Hiên còn chứng kiến Tào Thần Quân cùng Nạp Thần Quân. Hai người bọn họ đều nhanh muốn đi đến điểm kết thúc. Thời gian là hoa một ít, nhưng vẫn có chút thu hoạch. Đây không phải là nhân loại kia sao? Hắn thế nào xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ là lần thứ hai đi lên? Lâm Hiên xuất hiện, lập tức hấp dẫn ở đây người tu luyện chú ý. Thấy đều có chút há hốc mồm. Cảm giác đây chính là chênh lệch. Bọn họ cũng không có thông qua lần đầu tiên. Lâm Hiên cũng đã tiến hành lần thứ hai. Cái chênh lệch này cũng quá lớn điểm chứ. Lâm Hiên không để ý đến bọn họ ánh mắt, tiếp tục đi về phía trước, trong nháy liền đuổi theo. Vốn là đi qua một lần tại đây, cho nên độ khó sẽ có cực lớn giảm xuống. Thông qua là có thể nói là mấy canh giờ là có thể nhẹ nhõm đến kế tiếp. Vì vậy tốc độ của hắn có thể nói là nhanh nhất. Mấy ngày sau khi đi qua, hắn lập tức liền đuổi theo. Cuối cùng hoa suốt không sai biệt lắm thời gian một tháng, chính là đến đại môn này cửa. Tại cửa chính đã có ba người chờ, còn kém một người liền có thể thành công mở ra. Lâm lão đại, không nghĩ tới ngươi này cũng lần thứ hai đi lên, bên trong đến tột cùng là tình huống gì? Nạp Thần Quân lấy tư cách ba người một trong, ngoài ra còn có Tào Thần Quân đều ở chỗ này. Bọn họ tại hỏi lúc, còn lại thần quân đều vểnh tai. Bọn họ cũng không biết bên trong là tình huống gì, cho nên đều muốn biết tình hình bên dưới huống mới được. Tình huống tương đối đơn giản, các ngươi muốn thu được càng nhiều khen thưởng, liền một chữ, đánh. Lâm Hiên đơn giản thô bạo mà giải thích, đánh cho càng mạnh mẽ, khen thưởng lại càng tốt. Đánh cho càng mạnh mẽ, khen thưởng lại càng tốt. Bọn họ đều như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Liền vững vàng nhớ kỹ lần này giáo dục, rất nhanh đệ ngũ người tu luyện thông qua cái này sát lục chi đạo. Đi tới nơi này trước đại môn, góp đủ 5 người sau khi rốt cục có khả năng bình thường mở ra. Ở tại bọn hắn sau khi đi vào, đại môn lại lần nữa đóng lại. Ở tại bọn hắn sau khi đi vào, tại đây cảnh tượng lại lần nữa truyền lại đến quan sát thất bên ngoài. Thần tôn thấy Lâm Hiên thân ảnh quen thuộc sau khi, cũng không biết nói gì cho phải. Dọc theo đường đi giết tới đến, so với trước kia nhanh hơn quá nhiều. Có thể nói là một hồi liền lên đến. Rất bất khả tư nghị. Người lại thành công đi lên. Tốc độ này thật đúng là rất nhanh. Thủ hộ giả đối với Lâm Hiên nhanh như vậy đi lên, đều có vài phần vẻ kinh ngạc. Sau đó vung tay lên, sát lục luân bàn một lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Đi theo làm một phen giải thích. Cái này giải thích cùng trước như nhau. Bọn họ nhất định sẽ đụng phải hắc hồn yêu điên cuồng công kích. Muốn thu được cao đánh giá, đó chính là đánh. Giết càng nhiều càng tốt. Vừa lúc nghiệm chứng Lâm Hiên câu nói kia. Đánh càng mạnh mẽ khen thưởng thì cũng càng cao. Tỉ thí chính thức bắt đầu. Đang thủ hộ người ra lệnh một tiếng. Vô số hắc hồn yêu bắt đầu từ bốn phía sông lên. Để cho bọn họ nội tâm dùng mình. Lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Hủy diệt tinh. Khai. Lâm Hiên trong cơ thể hủy diệt tinh lực lượng dâng lên. Bắt đầu liên tục không ngừng cho hắn cung cấp hủy diệt chi lực. Xông lên chính là một quyền đem hắc hồn yêu cho đánh thành bụi phấn. Đi theo lại là một quyền đánh bể mặt khác hắc hồn yêu. Hoàn toàn là một quyền một cái. Tuyệt đối là quá dễ dàng. Ở mở ra cái này hủy thiên diệt địa lực lượng sau khi. Lập tức đang lúc mọi người trong dẫn đầu độc chiếm. Chém giết tốc độ nhanh nhất. Cũng là bạo lực nhất. Một quyền một cái. Nếu nham kim thần quân bọn họ ở chỗ này nói. Nhất định sẽ bị khiếp sợ đến. Cái này so với lên trước phải hung tàn quá nhiều. Lâm Hiên vì có thể đủ lấy được điểm cao. Chỉ có thể điên cuồng sát lục. Trước hắn thu được điểm quá ít. Hắn lần này cần làm mắc điểm. Bỏ qua nói. Vậy cũng lại muốn lại tới. Bất quá hắc hồn yêu là liên tục không ngừng xuất hiện. Cho nên cũng không sợ những người khác không có giết. Mỗi lần đến bọn họ cực kỳ nguy hiểm thời điểm. Lâm Hiên cũng sẽ kịp thời xuất hiện hỗ trợ chém giết. Nạp thần quân bọn họ thật dính Lâm Hiên quang. Hoàn toàn không cần phải lo lắng vấn đề an toàn. Còn điên cuồng hơn sát lục là được. Một khi có hắc hồn yêu bao vây. Lâm Hiên lập tức hỗ trợ giải quyết hết. Quá trình này duy trì liên tục thời gian rất lâu. Rốt cục đợi hắc hồn yêu đều sau khi biến mất. Đại biểu cho thành công ngăn cản. Tốt lắm. Lần này các ngươi biểu hiện cũng không tệ. Kế tiếp cho ra cho điểm Lâm thần quân mắc điểm. Nạp thần quân 8 phần. Tào thần quân 8 phần. Còn lại hai cái thần quân là 6 phần. Thủ hộ giả dành cho cao nhất đánh giá. Lâm Hiên không có bất ngờ mà bắt mắc điểm. Phải là như thế này cũng không thể kiếm được mắc điểm. Chỉ có thể nói là thủ hộ giả cố ý vi chi. Kế tiếp cái giai đoạn này. Các ngươi có thể có hai lựa chọn. Một là tập thể chiến đấu. Thứ nhì là đơn độc chiến đấu. Thủ hộ giả giải thích. Hai người có thể đạt đến điểm có bất đồng riêng. Chỉ có đơn độc chiến đấu mới có thể thu được mắc điểm. Nhưng trình độ nguy hiểm càng cao. Tập thể chiến đấu cao nhất con có thể thu được 6 phần. Cái này liền nhìn chính các ngươi tuyển chọn. Ta tuyển chọn đơn độc chiến đấu. Lâm Hiên còn dùng. Chọn sao? Hắn nhất định sẽ tuyển chọn đơn độc chiến đấu. Thẳng đến mắc điểm đi. Không thể cầm mắc điểm nói. Liền mất đi ý nghĩa. Khi nạp thần quân bọn họ muốn làm ra tuyển chọn lúc. Lâm Hiên đứng ra nói ra. Tiền bối. Vãn bối có thể trước làm mẫu một lần sao? Sau đó bọn họ lại làm ra tuyển chọn. Nạp thần quân bọn họ là mới tới. Cho nên cũng không biết chân chính tình huống như thế nào. Nếu còn tưởng rằng là đối mặt những hắc hồn yêu đó. Đó chính là thật quá ngây thơ. Có thể, thủ hộ giả cười ưng thuận. Hắn biết Lâm Hiên ý tứ. Nhưng vẫn là ngầm đồng ý. Tốt như vậy nói. Để cho Lâm Hiên đều kinh ngạc vài phần. Anh em cảm ơn và bình chọn ủng hộ giúp mình với A. Cảm ơn cân vớt bye. King Killer. Hết chương.